Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách vắn tắt. Nam mô Tát Sa Pa Va Tơ Ra Tơ Sam Ma Sam Bồn Hoa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tơ Ra Tơ Sam Ma Sam Bồn Hoa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tơ Ra Tơ Sam Ma Sam Bồn Hoa Sa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm để làm lễ tán dương Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cấp vấn tất xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tăng tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở, đó là tâm sở tà kiến. Xin thưa quý vị, đây là một cái tâm sở rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu sâu và hiểu rộng, bởi đây là cái bước chặn ban đầu của chúng ta. Đó là cái bước chặn mà ngăn cản đạo quả. Từ cái tâm sở tà kiến này, nó sẽ làm duyên cho cái tâm sở nghi hoặc nó sinh khởi. Cho nên chúng ta cần phải nắm bắt cho rõ ràng. Trước tiên chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ của cái tà kiến. Thật tình mà nói thì chữ Pali, cái tà kiến từ xuất phát từ cái chữ là đức thí. Đức thí đơn giản nó chỉ là một sự thấy hay là một cái quan điểm. Cái nghĩa đen của chữ đức thí nghĩa là một cái quan điểm mà thôi, hay là một cái sự thấy bình thường mà thôi. Nhưng mà cái sự thấy này nó dẫn tới một cái sự hiểu, mà cái hiểu đó nó bị sai lệch, và từ đó nó dẫn tới một cái quan điểm là không đúng đắn. Nhưng mà khi dẫn tới một quan điểm không đúng đắn rồi, nó cũng chưa phải là một cái điều bàn cãi tới, bởi vì chúng ta có thể có những cái quan điểm mà nó không phù hợp lắm. Nó có thể chỉ phù hợp trong một cái quốc độ hay là một xứ nào đó, nhưng mà nó không có phù hợp cho chung cho cả nhân loại. Chúng ta thí dụ như cái quan điểm về chữ hiếu của người Việt Nam, hay là quan điểm về chữ hiếu của những dân tộc ở Phi Châu. Hai quan điểm này nó khác nhau. Quan điểm chữ hiếu của người Việt Nam vì do ảnh hưởng của Trung Hoa thì nó mang một cái sắc thái khác. Nhưng mà cái quan điểm chữ hiếu của những bộ tộc ở trong rừng rậm của Phi Châu thì lại một chuyện khác. Chúng ta thí dụ như là chữ hiếu của những cái bộ tộc ở trong rừng rậm Amazon của Phi Châu, thì khi mà cha mẹ độ khoảng 50 hơn hay là 60, thì những dân tộc đó đã bắt cha mẹ phải leo cao lên ở trên cây, rồi ở dưới này dùng những cây nhọn để chọt cho cha mẹ té xuống. Mà khi mà cha mẹ mà té xuống rồi đó, thì người mà còn sống thì người dân tộc này nói rằng là cha mẹ còn khỏe mạnh, đem về nuôi dưỡng tiếp. Nhưng mà chẳng may mà cha mẹ mệnh chung qua đời, thì họ không đem chôn như những dân tộc khác, mà trái lại họ sẽ xẻ thịt, xương, vân vân để làm mắm, và họ ăn những cái thịt đó. Họ quan điểm rằng như vậy thì cha mẹ luôn luôn ở cận kề ở với họ. Đây là một quan điểm về chữ hiếu của những dân tộc đó. Hoặc giả là những quan tộc chữ hiếu của những tộc khác cũng khác với dân tộc Việt Nam, là những cái người ngoài những phương Đông chẳng hạn, họ cũng có quan niệm chữ hiếu, nhưng mà không phải khai khắc giống như là Trung Quốc, là cha mẹ mà qua đời rồi thì phải từ quan về để mà cưa tang báo hiếu 3 năm. Hôm qua nêu ra những điều này để chúng ta thấy rằng cái quan điểm thì nó chưa là một cái vấn đề gì cả, tức là có một người có thể có một quan điểm khác nhau, hay là một quốc độ có những quan điểm khác nhau. Chúng ta thấy như về cái quan điểm của người Trung Quốc hay là cái người Việt Nam, thì là nếu mà anh em ruột mà kết hôn với nhau thì được quy kết vào cái tội loạn luân. Nhưng mà quan điểm của người Ấn Độ cổ, nhất là dòng Thích Ca, thì họ có quan điểm là hãy bảo vệ được cái huyết thống nó trong sạch, nó không bị khâu pha lẫn với những cái huyết thống khác. Cho nên những người xin lỗi gì, chúng ta sẽ thấy rõ những cái quan điểm nó chưa phải là một cái gì cả, nó chẳng tùy theo quốc độ. Như ở đây khi nói đến tà kiến thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái quan điểm đó đó nó có phù hợp với cái thực tính pháp hay không. Một điểm. Điểm thứ hai nữa, nếu như chỉ là một cái quan điểm thường tình nhưng mà nó đi sai lệch với thực tính pháp, nó cũng chưa hẳn là một cái điều quan trọng. Chưa hẳn là một điều quan trọng. Mà cái điều quan trọng đó là nắm giữ cái quan điểm đó, đó mới là cái điều quan trọng. Chúng ta phải lưu ý nha. Nếu như đó là một quan điểm sai lệch cũng chưa có phải là nó gây tác hại lắm. Cảnh rõ. Nó mới là một cái điều nguy hại. Mà một cái quan điểm nào mà được gọi là sai lệch với chân pháp? Xin thưa quý vị. Trước tiên thì chúng ta sẽ xuyên qua tạng kinh để chúng ta thấy một cái quan điểm này. Tức là Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh Vipalasa Thamma, tức là cái pháp nghịch đảo hay là cái pháp ngược lại. Cái pháp nào mà ngược lại với chân pháp thì nó xem như là một quan điểm lệch lạc, quan điểm không đúng. Và cái chân pháp ở đây muốn nói rằng cái thực tướng của pháp hữu vi. Xin thưa quý vị, Đức Phật chính trong cái bài kinh Tăng Chi Kinh mà gọi là điên đảo tưởng hay điên đảo kiến của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Ở đây Vipalasa Thamma tức là cái pháp nghịch lại. Đức Phật Ngài dạy rằng là các pháp hữu vi đều là vô thường, nhưng mà nghịch lại đó lại cho là thường. Chính Đức Phật Ngài dạy rằng cái điều nào mà vô thường mà cho rằng thường, đó là pháp nghịch chuyển, đó là một cái quan điểm sai. Tức là một sự thấy sai, hiểu sai. Và chúng ta nếu dùng trên từ cho là cái tà kiến đó. Những cái pháp hữu vi luôn luôn nó mang cái tính chất khổ trong đó. Dù rằng có cái loại khổ hiện bài hay là cái khổ còn tiềm ẩn, thì luôn luôn nó có một cái khổ trong đó. Nhưng mà cái quan điểm ngược lại thì cho rằng các pháp hữu vi đó, nó là lạc. Rồi những pháp hữu vi nó đều là trống rỗng, tức là nó không có mang tính chất cốt lõi. Nhưng mà người ta cho rằng những cái pháp hữu vi là cốt lõi. Tức là đi ngược lại, cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng những cái gì mà vô ngã cho rằng ngã, nó là pháp nghịch đạo. Ở những cái pháp hữu vi luôn luôn nó mang cái tính chất là ô nhiễm hay là nó có nguy hại. Nhưng mà có quan điểm ngược lại thì những pháp hữu vi này nó là trong sạch. Cho nên trách vào cái đó, cho nước bằng ngày dạy rằng là những cái điều gì nè mà thuộc về nhơ bẩn thì lại cho là trong sạch. Đó là một quan điểm ngược lại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng xuyên qua tạng kinh đó, về trước mắt những cái gì mà vô thường mà chúng ta cho là thường, đó là quan điểm lệch lạc. Những cái gì đau khổ mà chúng ta cho rằng nó hạnh phúc, đó là quan điểm lệch lạc. Rồi những cái gì nó không cốt lõi, nó là vô ngã, ta cho nó là cốt lõi, nó là có bản ngã. Đó là một quan điểm sai lầm. Rồi những gì nó thuộc về xấu xa hay là nhơ bẩn thì đã trong sạch. Cho nên chính vì những cái quan điểm lệch lạc đó mà nắm chắc đến quan điểm lệch lạc đó thì là gọi là tà kiến. Như vậy cái ý nghĩa tà kiến có nghĩa là thấy sai, hiểu sai hay là có một quan điểm sai với chân pháp. Điều này chưa có phải là một cái nghiệt ngã, điều này chưa phải là một cái tai hại lớn, nhưng mà chính vì nắm bắt hay là nắm giữ cái quan điểm đó đó thì mới dẫn tới cái đau khổ lớn, mới cái sai hại đó. Khi mà chúng ta tìm hiểu được một cái điều này đó thì chúng ta dễ có một cái định hướng. Xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ trở qua ở một cái khía cạnh khác, khía cạnh mà đi sâu vào cái nội tại. Thì khi Đức Phật Ngài dạy rằng cái gì nó không có cái bản ngã nhưng mà lại cho nó có bản ngã, đó là quan điểm sai lệch. Cũng từ cái chỗ này nè, cũng từ cái chỗ này mà nó dẫn tới biết bao nhiêu cái quan điểm sai lệch khác nhau. Cái bản ngã chúng ta gọi là cái ta đó, có cái ta. Mà trong pháp hữu vi thì không có cái ta, mà luôn cả cái pháp vô vi cũng không có cái ta. Cho nên Phật Ngài dạy một câu kệ ngôn ở trong kinh Pháp Cú là sắc mê tham ma anatta tí, tất cả các pháp đều là vô ngã. Dẫu đó cái pháp đó là cái hữu vi hay là pháp vô vi niết bàn thì tuyệt nhiên không có cái bản ngã nằm trong đó. Rồi từ có cái chấp nhận vào một cái bản ngã, mà cái bản ngã nó đã là quan điểm sai lệch với cái chân pháp. Mà trước khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện thế gian thì hầu như cả những chư thiên, cả những cái phạm thiên, luôn cả người nhân loại, luôn cả những vị sa môn đều có một quan điểm là có một cái ngã ở trong danh sắc này. Và cũng từ một cái bản ngã đó cho nên người ta mới dẫn tới những cái quan điểm sai lạc. Thậm chí chúng ta nói rằng những vị tỳ khưu ở trong giáo pháp này vào thời Đức Phật luôn vẫn hiểu lầm, vẫn hiểu sai lời dạy của Đức Phật, chứ không phải hiểu đúng đâu. Đó là trường hợp của vị tỳ khưu có tên là Sát Tý. Vị tỳ kheo này nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về những bổn sự, những câu chuyện tiền thân, từ cái tiền thân này dẫn qua cái tiền thân khác của Đức Thế Tôn hoặc là của những chư thánh thinh văn. Nghe như vậy, do đó vị này mới khởi lên một cái ý nghĩ rằng, hay là quan điểm rằng, rõ ràng Đức Thế Tôn ngài giảng rằng á, thổi xa xưa khi ta còn là Bồ Tát, ta sống ở thành Varanasi của vua Ramadatta vân vân, rồi lưu chuyển trong vòng luân hồi, thì vị này mới ngẫm nghĩ rằng vậy có một cái gì đó nó di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, nó di chuyển từ cái nơi này sang nơi khác, để rồi cuối cùng mới đạt tới cái kết quả. Một cái ác kiến đó hay là một cái tà kiến đó sinh khởi, cho nên Đức Thế Tôn ngài đã cho gọi vị tỳ kheo đó, và sau khi xác nhận rằng vị tỳ kheo đó đã có một quan kiến sai lầm như vậy, Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này tỳ kheo, Như Lai dùng nhiều cái biện pháp để giải thích là không có cái bản ngã, nó di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, mà nó chỉ là một cái sự nương sinh, gọi là upát thí, từ cái này nó sinh khởi lên cái kia, mà cái kia nó không phải là một với cái ban đầu, mà nó cũng không phải là hai đối với cái ban đầu, nó chỉ là một cái sự tương tục để mà sinh khởi. Giống như là một ngọn lửa đầu hôm và một ngọn lửa cuối hôm, hai ngọn lửa đó nó không phải là một, nhưng mà nó cũng không phải là hai, mà nó tương tục với nhau. Khi có những nhiên liệu thì cái ngọn lửa thứ nhất nó tắt đi để rồi nó sinh khởi ngọn lửa thứ hai, những đốm lửa thứ hai nó sinh lên như vậy. Nó không phải là một, cũng không phải là hai, nhưng chính vì nhầm lẫn ở giữa, chỉ có một ngọn lửa từ đầu hôm rồi nó di chuyển cho đến cuối hôm. Mọi người trí thì không nghĩ như vậy. Và một lần nọ thì vô Na Đà cũng hỏi một câu này, thì Đức Na Tiên mới nói rằng, mới trả lời cho vua Mi Lan Đà rằng là không nên hiểu như vậy, mà phải hiểu rằng là cái ngọn lửa nó tương tục với nhau, nó cháy, và Đức Na Tiên đã đưa ra một hình ảnh, một ví dụ vậy rất là thực tế. Thưa đại dương, đại dương nghĩ như thế nào? Một cái người làm đổ một cái đèn dầu, sau khi làm đổ cái đèn dầu đó thì ngọn lửa từ cái đèn dầu đó nó cháy cái căn chòi của anh ta, rồi từ cái căn chòi anh ta nó lan ra những cái ruộng của những người khác, thì sau đó cái người chủ ruộng đó mới đi kiện cái người làm ngã vỡ cây đèn dầu, cái người này mới chống chế rằng nó không phải, bởi vì cái ngọn lửa đầu hôm nó là khác, cái ngọn lửa đầu hôm của tôi nó cháy là cái ngọn lửa cái đèn dầu, còn ngọn lửa mà nó cháy cái ruộng ông là ngọn lửa khác. Thì trường hợp này đại dương sẽ xử ai được thắng kiệt? Đại dương Mi Lan Đà mới trả lời rằng, thưa đại đức, là tẩm sẽ cho cái người kiện được thắng. Bởi vì sao vậy? Vì hai ngọn lửa này nó không khác nhau, nó không khác nhau, mà nó là tức nó không phải là một, mà nó cũng không phải là hai. Vì nếu không có cái ngọn lửa ban đầu thì sẽ không có ngọn lửa ở cuối. Nhưng mà hai ngọn lửa này nó khác nhau, bởi sao? Bởi trong quá trình vận chuyển của nó, thì nhiên liệu của nó sinh lên cho cái ngọn lửa này á, nó có thể là cỏ, tên gọi là lửa cỏ, nhưng mà cũng có thể là rơm, mà cho nên gọi là lửa rơm. Nó cũng có thể là những lá, cho nên gọi là ngọn lửa của lá. Tức là những cái nhiên liệu của nó đã sai khác thì cái ngọn lửa nó cũng sẽ phải sai khác, nhưng mà nó chỉ còn cái nhiên liệu cho nên nó tương tục với nhau như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu một cách hơi vận dụng cái trí chút xíu, chúng ta suy ngẫm. Chúng ta thí dụ như vậy, hãy giả sử rằng có một cái bản ngã nào đó nó thật sự trường tồn bất biến, nó không hề thay đổi. Nó giả sử này, có một cái bản ngã đó, một cái tự ngã nào mà nó là trường tồn bất biến, nó không hề thay đổi, nó di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, thì xin hứa vậy rằng nếu thật sự là như thế thì khi chúng ta là một con người, chúng ta có một bản ngã là một con người, mà chẳng may chúng ta tạo những ác nghiệp, sau khi thân ngoại mệnh chung, tái sinh xuống làm những con thú, thì quý vị sẽ quan sát rằng rõ ràng rằng những con thú nó không có thể có một cái sự minh triết như con người, tức là nó không có sự thông minh nhạy bén như một con người. Vậy thì cái bản ngã đó nếu nó trường tồn bất biến, nó không thay đổi, thì những con thú kia nó phải có những sự nhận thức như là một con người, nó sẽ phải có sự hiểu biết như là một con người, và những cái gì mà trong kiếp trước của nó đó, thì nó phải nhớ, nó phải nhớ. Nhưng mà thực tế thì không có. Đấy, không. Như vậy thì cái bản ngã mà trường gọi là trường tồn bất biến đó, ở chỗ này chúng ta thấy là nó không có bất biến, mà nó đã thay đổi. Nó thay đổi từ một cái trạng thái nhanh nhạy đầy hiểu biết trở thành là u mê, nó trở thành là đần độn, nó trở thành là mê muội. Trước đây nó thông minh, nó hiểu biết, mà bây giờ nó trở thành là ngu muội, thì rõ ràng là nó có sự thay đổi, nó không hoàn toàn như vậy. Rồi bây giờ khi mà chúng ta làm những việc phước như vậy, là chúng ta tạo những việc phước, chúng ta nghe pháp như vậy, mà nếu giả sử rằng cái bản ngã này đó, cái tự ngã này nó là trường tồn bất biến, không bao giờ thay đổi đó, thì nghe bao nhiêu pháp nó cũng ra ngoài bấy nhiêu. Bởi vì nếu mà nó tiếp nhận thêm, nó hiểu biết thêm á, cái bản ngã này mà nó hiểu thêm, nó hiểu biết thêm á, nó mở mang trí tuệ đó, thì nó phải có sự thay đổi. Còn mà nó không hề thay đổi, tức là bất biến, không hề thay đổi, thì dù cho nghe pháp bao nhiêu á, nó cũng vậy, không có hiểu biết gì hết, mà nó chỉ hiểu trong những cái gì mà nó có thôi, nó không hề hiểu thêm được. Mà khi mình có hiểu thêm á, thì phải có thay đổi. Mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng á, trước đây chúng ta không hiểu biết, không hiểu biết về Phật pháp, không hiểu biết về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Nhưng mà nhờ đi vào giáo pháp này là chúng ta hiểu biết được ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Như vậy cái sự hiểu biết chúng ta nó đã có mặt, mà đã có mặt đó, thì cái bản ngã này bị thay đổi, nó không phải là bất biến được nữa. Rồi chúng ta tạo những việc phước này, một mai cái phước này nó trả quả, chúng ta được tái sanh lên cõi chư thiên, Thì cõi chư thiên cũng chỉ có một cái bản ngã hay là một cái linh hồn á, như cái người nhân loại, nó không có gì khác nhau hết. Vậy giờ chúng ta làm nhiều phước để làm gì? Bởi vì làm cho nhiều cho nữa nó tái sanh làm chư thiên thì nó cũng là như vậy, nó không có gì thay đổi hết. Mà không làm việc phước thì cũng không gì thay đổi hết. Thì tội chi làm việc phước, thì tội chi bố thí cho hao tốn tài sản, tự tội làm tội gì mà phải giữ giới cho nó khó khăn, cho nó khổ sở. Nên có giữ giới thì cũng vậy thôi, mà không giữ giới thì cũng vậy thôi, mà giữ giới nó khổ hơn nhiều. Nó tội gì phải tu tập thiền tịnh, có tu tập thiền tịnh thì cũng vậy à. Bởi vì bản ngã này nó bất biến rồi. Mà không tu tập thiền định tôi khỏe hơn, khỏi tu tập thiền định, khỏi có mỏi chân, khỏi có nhức tay nhức chân chi cho nó khổ sở. À, quý vị thấy không? Ở trên nước Phật ngày dạy nè, chính vì do cái sự nương sinh tức là upatthi, từ cái này cái kia nó sinh khởi lên, mà một khi có sự sinh khởi thì nó đã sai khác, mà đã sai khác thì không thể là bất biến. À, mà cái gì mà không thể bất biến, à, thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Nó sẽ dẫn tới bị tiêu diệt, bị hủy hoại. Cái gì vô thường thì cái đó dẫn tới sự thay đổi, mà đã dẫn tới sự thay đổi thì dần dần nó sẽ dẫn tới cái sự hủy diệt. Cũng như danh chúng ta vô thường, danh đó nó bị diệt. Sắc chúng ta bị vô thường thì một lúc nào đó sắc chúng ta cũng sẽ bị diệt, sẽ không ai tồn tại. Mà sở dĩ có quan niệm tự ngã là ở đâu? Do cái sự sống mà có, do cái nghĩ về cái sự sống à, thì từ đó nảy sinh ra một cái quan điểm tự ngã. Rồi xin quý vị chưa hết nữa à, anh chưa hết. Từ cái tự ngã này nó dẫn tới hai cái quan kiến, đó là hai quan điểm. À, sau khi thân ngoại mệnh chung thì cái tự ngã này nó sẽ tái sinh như cũ, không gì khác, mà chúng ta gọi là thuật ngữ gọi là thường kiến, nghĩa là thường kiến. Rồi có một quan điểm khác à, cho rằng cái tự ngã này à, sau khi nó mệnh, nó mệnh chung à, thì tự ngã này bị chấm dứt vậy. Và thuật ngữ chúng ta gọi là cái đoạn kiến. Nhưng mà tự ngã vốn không có à, cho nên cái quan điểm thường kiến hay là cái đoạn kiến nó từ cái không có này nó nảy sinh ra một cái suy luận đó à. Cho nên trường hợp của ngài Sắc Tý đó à, thì Đức Phật ngài dạy rằng á, là sở dĩ cái tà kiến phát sinh lên do cái duyên, hai duyên giúp cho cái tà kiến sinh khởi. Thứ nhất á, là do tiếng nói của người khác, tức là do nghe người khác, à, thứ hai là không có cái sự suy tư đúng, tức là không có tác ý đúng à, tức là vô ayonisomanasikara mà phi như lý tác ý, không có suy ngẫm để hiểu biết, nghe thấy hợp ý là đồng ý liền. Hợp nữa cho chúng ta thấy một quan điểm tà kiến nữa là cũng do nghe rồi là do thấy à, đó là trường hợp của vị tỳ khưu tôi có tên là Arattha. Do nghe Đức Thế Tôn ngài tuyên bố vị cư sĩ này là bậc thánh Dự Lưu, vị cư sĩ kia là bậc thánh Na Na Hàm à, vân vân, nhiều cái thánh cư sĩ được Đức Thế Tôn ngài tuyên bố đó là những bậc thánh cư sĩ. Cho nên ngài Arattha mới nhìn thấy rằng ồ, những cái người cư sĩ này nó cũng có gia đình, cũng có vợ, cũng có con, cũng có chồng, vân vân. Nhìn thấy đó rồi giờ nó phát sinh cái quan điểm lệch lạc. Mới là thấy cái người mà cư sĩ có vợ có chồng vậy, cho nên vậy thì cô Ách Thác mình mới nói là theo ta hiểu biết á, thì sự quan hệ tình dục nó không là cản trở cho đạo quả. Nếu như vậy thấy cũng hợp lý, chứ không phải không hợp lý đâu. À, rõ ràng những vị thánh cư sĩ cũng có vợ cũng có chồng, thì rõ ràng cái tình dục này nó không phải là một cản trở cho đạo quả. Nếu cản trở cho đạo quả thì rõ ràng là không được là thánh cư sĩ. Nhưng mà nghe chứ Tỳ Khưu nghe nói vậy mới nói là này hiền giả Đức Thế Tôn ngài không có giả như vậy. Hãy từ bỏ cái ác kiến đó đi. Nhưng mà vị Tỳ Khưu Ách Thá không từ bỏ ác kiến đó, thấy rõ ràng như vậy. Đức Phật ngài đã khẳng định là cái người này là thánh cư sĩ, người kia là thánh cư sĩ. Mà vị thánh cư sĩ này vẫn có gia đình này kia, làm sao mà bảo tôi bỏ được? Mới giận tay Đức Phật. Đức Phật ngài sau khi xác định xong, Đức Phật một cái rầy hiển cách rằng ở này Ách Thá Như Lai đã tuyên bố rằng cái sự mà quan hệ tình dục đó là cản trở cho thánh đạo, nó không cho thánh đạo sinh khởi. Cái nghĩa là sao? Nếu như theo quan điểm của vị Tỳ Khưu Ách Thá là quan hệ tình dục không cản trở cho đạo quả, thì xin thú vị sẽ dẫn tới một sự hiểu nữa là trong lúc mà quan hệ đó có thể chứa mắc đạo quả, mà điều này không thể xảy ra. Bởi vì sự quan hệ đó là một cái chướng ngại cho đạo quả, cho nên có nhiều một cái số vị nắm bắt nha. Mà chúng tôi nghe là giảng thuyết đó, là trong cái sự quan hệ ráng niệm tưởng mà sinh con được thông minh, chuyện đó đã hiểu lầm hiểu sai mà bám vào cái điều này đó, nó không đúng. Bởi vì nó là tham rồi thì không thể niệm tưởng được, để mà sinh con thông minh chuyện nó không có đâu. Đứa con mà nó thông minh nó do cái phước của nó ở quá khứ, nó chứ không có thể nào mà niệm tưởng niệm xứ theo kiểu này nữa. Quý vị nhìn lưu ý, không bao giờ mà niệm tưởng niệm xứ theo cách này nữa chứ. Mà hiểu lầm như vậy á, làm cho lệch lạc cái giáo pháp này. Dĩ nhiên đứa con thông minh là do phước quá khứ của nó, chứ đâu phải là trong lúc mà quan hệ đó là niệm tưởng niệm rồi sanh ra đứa con thông minh, chuyện nó không có xảy ra đâu, không gì có mà thuyết giảng vậy, nó nguy hiểm vô cùng. Và hiểu lầm luôn cái bài kinh tứ niệm xứ cho đó, hiểu lầm rất là nặng nề. Ở cho nên cái quan điểm đó là chúng ta nghĩ là nó lệch lạc đã đành rồi. Nhưng đừng mắc chắc cho đó. Và thưa quý vị, chúng ta đi tiếp tới. Nếu nhìn ở bên ngoài đó, chúng ta có những cái cách như là cái gì vô thường cho là thường, cái gì khổ cho là lạc, cái gì vô ngã cho là ngã, cái gì nó không trong sạch cho là trong sạch. Mà đi sâu vào đó, nó là bám chấp vào một cái tự ngã, mà tự ngã giống không có. Rồi tự ngã này, từ nó tự ngã này không có thì xin lỗi, từ bám chấp vào tự ngã này mình có một tự ngã thì chúng sanh khác cũng có một tự ngã, thế là đẩy ra một cái thằng ngã. Người ta có cái bản ngã thì người khác có bản ngã, rồi từ đó nó dẫn lên cái nữa, cái bản ngã con thú nó khác, còn bản ngã của con người nó khác, rồi bản ngã với chư thiên nó khác. Nó vậy vô số cái bản ngã như thế vậy. Mà thậm chí Nếu mà bản ngã của con gà hoặc là con chó hoặc là con mèo. Xin hỏi viên còn nghe chúng ta không ạ? Dạ xin nghe. Dạ. Thì con vật mãi mãi là con vật. Con người mãi mãi là con người. Nó mà đó mà bổn sanh nó hoàn cài dạy rồi đó. Có những khi mà chúng ta tạo những ác nghiệp chúng ta cũng rớt xuống làm khổ cảnh, mà tạo thiện nghiệp chúng ta lên ngàn cảnh. Rồi thế thì bây giờ á, một cái quan điểm đó là sau khi chết nó thường còn, một quan điểm thứ hai là sau khi chết bị chấm dứt. À, từ này chỗ này nó nảy ra một quan điểm khác nữa là sau khi chết một số thì bị diệt, một số còn thì còn. Bởi vì nếu mà sau khi mà chết mà thường còn bị bắt bẻ, nếu ông nói rằng cái danh sắc này sau khi chết nó còn tồn tại thì sao tôi thấy thân xác nó bị rã ra trở thành tro bụi. Thì ngài mới chỉnh lý lại. Nói vậy thì sau khi mệnh chung có một số thì diệt đi, một số thì nó còn. Rồi đối với những vị mà tu tập thiền tịnh ở trạng thái như là phi tưởng phi tưởng chẳng hạn các bạn, hay là vô sở hữu chẳng hạn, thấy nó mờ mờ ảo ảo cái danh sắc này á, cái danh này á, lúc có lúc không, lúc có lúc không, nó nảy ra một cái quan điểm khác nữa. Đó là cho rằng á là cái danh sắc này mà sau khi hết tuổi thọ thì dường như còn mà dường như mất. Nó lại lọt ra bốn cái dạng tạp kiến này. Ở trên trong kinh có một lần nọ có một du sĩ hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, có phải mình làm người khác hưởng chăng? Ngài Đức Thế Tôn ngài phải dạy là không phải vậy. Bạch Đức Thế Tôn, có phải người khác làm mà mình hưởng chăng? Đức Thế Tôn trả lời không phải vậy. Rồi hỏi rằng bạch Thế Tôn, có phải là mình làm mình hưởng, người khác làm người khác hưởng phải chăng? Đức Phật ngài dạy là không phải vậy. Rồi người đó hỏi tiếp bạch Thế Tôn, vậy có phải rằng là không phải mình làm, không phải mình hưởng, không phải người khác làm, không phải người khác hưởng, phải chăng? Nếu Thế Tôn nào phải vậy, không phải vậy. Quý vị thấy, cả bốn câu hỏi này đều lọt vào trong cái tạp kiến hết mà nó rất là sâu kín. Hỏi rằng mình làm người khác hưởng phải chăng? Bởi vì cái người này thấy rằng những người Phật tử chúng ta nó làm phước rồi chúng ta hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc nào quá giảng. Đó bằng quyến thuộc không tạo phước, mình làm phước, mình hồi hướng cái phước này đến cho thân bằng quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc. Nghe trong kinh tạng á, thân bằng quyến thuộc đã nhận được cái phước này cái tái sinh ra nhàn cảnh. Thoát ra khỏi cái khổ cảnh. Thân bằng quyến thuộc đâu có làm phước. Mà mình làm phước, mình hồi hướng, thân bằng quyến thuộc hưởng. Vậy rõ ràng rằng là mình làm người khác hưởng. Mình làm người khác hưởng. Đức Phật ngài nói không phải vậy. Rồi du sĩ nó hỏi tiếp nè, bạch Thế Tôn, có phải là người khác làm mình hưởng? Cũng giống như là hiện nay mình không có giới hạnh gì hết, nhưng mà may mắn là sống ở trong một cái gia đình có, nên mình có tốt đẹp, Như trường hợp ông Khê Má Cá vậy, ông quan hệ đối với những phụ nữ trong vùng, 3 lần bị thưa kiện và 3 lần bị bắt, mà nể tình ông Cấp Cô Độc là một Phật tử thuần thành, có tinh thần đạo đức, cho nên vua Ba Tư Nặc đã tha, không đem ra để mà hành quyết. Đến lần thứ tư thì không thể tha, tha 3 lần thôi, không thể tha được lần nữa, cho nên phải đem ra hành quyết. Xin nói vậy, khi đó Thứ Tôn Ngài thấy duyên lành của Khe Mát Cá, cho nên Ngài ngự đi tới. Thì Đạo Phủ mà thấy Đức Thứ Tôn Ngài ngự tới, thì thông báo Đức Vua Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc mới đi ra lãnh lễ Thứ Tôn, mà Thứ Tôn Ngài tới của pháp trường này để làm gì? Này đại dương như ta lại tới để tế độ cho cư sĩ Khe Mát Cá. Bởi vì trong tiền kiếp á, ông Khe Má Cá là cúng dường một cái phướng đến thờ Đức Phật, thờ cái bảo tháp Đức Phật Ca Diếp, và ông nguyện rằng là do con cúng dường cái phướng này đến cho cái bảo tháp, xin cho kiếp sau sanh lên ngoại trừ những nữ nhân trong thân bằng quyến thuộc của con, còn những nữ nhân khác mà hãy nhìn thấy con là mê, là thương yêu con, và cũng do quả phước này con xin chứng đắc được thánh quả. Xin tự họ đến vào tâm thời hiện kiếp này, ông ta sanh tái sanh làm thanh niên Khe Má Cá. Chỉ Khe Má có nghĩa là an lạc, mới sinh ra ai nhìn thấy cũng thương yêu, cũng là ẩm bồng. Những người nữ ngoại tộc nhìn thấy là hân hoan với cậu bé này, trên mới đặt tên là Khe Má, hay là Khe Mát Cá, là hoa lạc đó. Và lớn lên thì do cái phước nguyện năm xưa, cho nên ông ta cái ngày Khe Mát Cá này, những nữ nhân trong vùng đều thương mến ông, và do thương mến ông đi vào cái giới thứ ba, tức là quan hệ bất chánh. Thì Đức Thế Tôn vào buổi sáng đó, thấy cái duyên lành của ông Khe Má Cá này tới, nếu mà ngài mà không ngự tới kịp đó, thì mất đi cái duyên lành đạo quả của ông Khe Má Cá. Thì ngài đi tới cái pháp trường, và sau khi mà Đức Thế Tôn có cái lời nói như vậy, vô bên này cho thả ra, thì Khe Má Cá tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn mới dạy rằng cái người mà tà hạnh trong dục lạc sẽ bị tội khổ do Đức Vua hình phạt, và sanh xuống khổ cảnh là điều đau khổ hơn, nằm trong câu kệ pháp cú. Nghe xong quán xét là chứng quả dự lưu, từ đó cư dân trong vùng an tâm, bởi bậc dự lưu không còn có vi phạm thế giới này. Thì nếu vậy thì rõ ràng á, người khác làm mà người này hưởng, ông Cấp Cô Độc làm việc tốt đẹp như vậy, cho nên cái cháu của ông á là ngài Khe Má Cá á, nhờ cái đó mà thoát khỏi 3 lần bị xử hành quyết. Lúc mà Đức Tôn Ngài nó phải giả là không phải vậy, hoặc giả thì chúng ta còn trong hiện tại này nè, rồi chúng ta có di chúc lại đó, sau này mà mình có mệnh chung nó nhớ tụng cầu kinh cầu siêu, hoặc là nhớ tụng làm phước cầu siêu cha. Vậy người khác làm mình hưởng, mà Đức Phật ngày vậy không phải vậy. Chúng ta sẽ giải thích cái trường hợp này sao. Bây giờ có phải mình làm mình hưởng không? Cái này chắc chắn á. Phật tử phần lớn chúng ta cũng hiểu như vậy. Mình tạo phước mình hưởng như vậy nữa. Mình ăn thì mình no, mình tạo phước mình hưởng như vậy nữa. Nhưng mà có một cái hiểu như vậy đó, xin nói vậy cũng là một cái quan điểm lệch lạc. Tức là một cái tà kiến. Chỗ này quý vị cần phải hiểu sâu thẳm chứ. Nếu không khéo á, người Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình làm phước thì sau này mình hưởng. Kinh điển dạ vậy mà. Nhưng mà đừng hiểu lầm kinh điển, đừng hiểu lầm kinh điển. Chúng ta điển hình cho quý vị thấy nha. Nếu mình làm mình hưởng nha, thôi chúng ta hiểu vậy vậy. Chúng ta đang là con người nè, chúng ta tạo phước nè, chúng ta ngồi nghe pháp nè, chúng ta đang giảng pháp nè, chúng ta bố thí, chúng ta trì giới nè, mà chúng ta là một con người nha. Rồi sau khi thân ngoại mệnh chung, chúng ta tái sanh vào cõi chư thiên. Lúc làm là con người, vậy làm sao mình làm mình hưởng được? Mình là con người, mình tạo phước mà mình hưởng thì mình phải làm con người để mình hưởng phước, chứ không phải là chư thiên hưởng phước. Nói không được. Con người đang tạo phước, đang nghe pháp, đang giảng pháp, đang bố thí, đang trì giới, đang tu thiền, đang chứng đắc thiền là một con người. Nhưng mà chứng đắc thiền, thiền không hoại, được sanh về cõi Phạm Thiên. Cái vị Phạm Thiên nó hưởng phước chứ không phải con người hưởng phước. Vị Phạm Thiên hưởng quả chứ không phải là con người hưởng quả. Vậy thì mình làm mình hưởng, nó quan điểm này nó cũng đã bị lệch lạc. Hoặc giả chúng tôi thí dụ cho quý vị khác, một thí dụ khác quý vị thấy rõ hơn nha. Khi Đức Hội Thế Tôn ngài thấy được duyên lành của con ếch dưới cái hồ Gắt-ca-ra, Đức Thế Tôn mới đi tới, ngồi trên bờ hồ thuyết giảng cho pháp cho chư tỳ khưu nghe. Với âm thanh duy diệu của Thế Tôn, ngài tác ý đến lan tới cho con ếch nó nghe được cái âm thanh đó và hấp dẫn đó. Con ếch nghe mà không hiểu, nhưng mà nó chỉ có ấn tượng đây là lời của bậc thánh dạy, và nó từ cái đáy hồ nó đi lên lên rồi bắt đầu nó nhảy lên khỏi bờ hồ, nó đi dần tới cái nơi Đức Phật ngài thuyết giảng trên bờ hồ. Bây giờ ông Bà La Môn ông cũng nghe âm thanh của Đức Phật, du dương nghe, ông mới lần tới. Mà ông Bà La Môn này già cho nên chống cây gậy, và tình cờ cái gậy của ông á chống lên cái cổ, tức là cái thân mình của con. Nếu sức nặng vậy nó đau quá, nó định la lên nữa, ông nghĩ là nếu mà ta la đó làm kinh động cho hội chúng này, kinh động thôi, thôi ta im lặng. Và sau khi dứt thời pháp rồi đó, nó cố gắng kham nhẫn chịu đựng nghe, dứt thời pháp này cái ông Bà La Môn quan hỷ quá, mới rút cây gậy ra để mà tán thán Đức Thế Tôn. Rút ra bất ngờ một khối nặng ra khỏi thân thể, nó chịu đựng không nổi, nó mệnh chung tái sanh làm thiên tử, được gọi là thiên tử ếch. Làm phước nghe pháp mà một con ếch, nếu như mình làm mình hưởng thì phải là con ếch hưởng, chứ không phải chúng phải gì thì chưa thiên hưởng. Chúng ta phải thấy được cái vấn đề này. Nhưng quan điểm các người Phật tử chúng ta nghĩ rằng mình làm mình hưởng, xin thưa không phải. Mà chúng ta phải hiểu sau đó cái danh từ mình làm mình hưởng đó, là mình phải hiểu nó có một tính tương tục, tức là cái danh sắc hiện tại này và danh sắc trong tương lai nó không phải một mà nó không phải hai, cho nên không thể là mình làm mình hưởng được, không phải mình làm mình hưởng được. Rồi mà con hỏi tiếp, vậy là không phải mình làm, không phải mình hưởng, không phải người khác làm, không phải người khác hưởng. Đức Thế Tôn ngài cũng nói không phải vậy, không phải mình làm, không phải mình hưởng, thì đâu có đời sống phạm hạnh này, đâu có những cái pháp thiện này, đâu có thực hành những pháp thiện này. Mới không ai làm cả, cũng không ai hưởng cả. Mà thực tế có làm và có hưởng. Và nếu quý vị hỏi chúng ta rằng vậy chứ ai làm thiện nghiệp, ai làm ác nghiệp và ai nhận lấy cái thiện nghiệp và ai nhận lấy cái ác nghiệp. Tức là ai làm thiện nghiệp, ai nhận quả của thiện nghiệp. Ai làm ác nghiệp, ai nhận quả của ác nghiệp. Mà xin thưa quý vị, kẻ mà làm thiện hay ác nó chính là tâm sở tư. Tâm sở tư, với tâm sở tư tạo ra thiện nghiệp, là tâm sở tư tạo ra ác nghiệp. Ai là cái người nhận quả của thiện nghiệp, ai là những người nhận quả của ác nghiệp. Thưa quý vị, nó chính là tâm sở thọ. Nhận cái quả của thiện nghiệp đó là phật lạc, nhận cái quả của ác nghiệp đó là phật khổ. Thế thôi, không có người, không có mình. Nên cho nên chúng ta phải nhìn thấy không có người làm, không có người hưởng quả thì không có cái đời sống phạm hạnh này. Cho nên phần này bác bỏ luôn. Rồi bây giờ chúng ta trở lại để giải thích rõ cái vấn đề hồi hướng để quý vị khỏi lại thắc mắc nữa. Xin nói quý vị, khi mà chúng ta hồi hướng, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình mang cái phước này mình cho người khác. Xin thưa quý vị không có cho ai hết á, quý vị không có cho ai cả. Mà quý vị chỉ có tạo duyên, hay là chúng ta có thể tạo duyên bằng quyến thuộc của chúng ta, nó phát sinh cái trí tuệ, phát sinh cái phước báo. Thân bằng quyến thuộc ra phát sinh phước báo bởi do hai cách. Một là hoan hỷ với cái phước mà chúng ta đã tạo. Mà quý vị biết rằng hoan hỷ với phước người khác, nó là một trong 10 nhân sinh phước. 10 nhân sinh ra phước đó là gì? Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tu tiến, thứ tư là hoan hỷ phước. Thứ năm là hồi hướng phước, thứ sáu là cung kính, thứ bảy là phục vụ, thứ tám là thuyết pháp, thứ chín là nghe pháp, thứ mười là củng cố tri kiến. Có thể chúng tôi lập nó không có đúng trình tự, nhưng mà 10 pháp này. Mỗi pháp này là nhân sinh phước. Cho nên thân bằng nguyên thủ chúng ta đó, hoan hỷ phước của chúng ta đó, thì tự người đó tạo ra một cái loại phước. Và khi mà tạo ra người loại phước đó, thì cái người thân bằng nguyên thủ chúng ta ra khỏi khổ cảnh, người đó tự cứu lấy họ, chứ không chúng ta không cứu được. Chúng ta đi làm duyên, để cho họ hoan hỷ phước chúng ta. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng từ quan hệ này, nhưng mà người này lại có một cái khác hơn, và cái người này có cái thiện nghiệp đã tạo trữ, nhưng mà do một cái mãnh lực nào đó, do một cái điều chướng ngại nào đó, khiến cho cái quả của thiện nghiệp này nó không trổ. Do mà mình hồi hướng phước này tới, nó tạo điều kiện khiến cho người này hoan hỷ, khiến cho cái thiện nghiệp ở quá khứ nó trổ, tái sinh lên cõi chư thiên, cõi cao hơn hay cõi nhàn cảnh. Trường hợp thứ nhất, nó chỉ thoát ra cái khổ cảnh, nhưng mà có thể là rơi xuống khổ cảnh khác, có thể là thoát ra khỏi cảnh đi cái cảnh ngạ quỷ, có thể tái sinh làm cái cảnh khác, hoặc giả là thoát khỏi cái cảnh địa ngục, có thể là tái sinh vào cái cảnh giới ngạ quỷ hay cảnh giới của súc sinh. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta hồi hướng xuống cái địa ngục thì không có đâu. Nhưng chúng tôi nói rằng chúng sanh ở cõi địa ngục khởi tâm hoan hỷ vì phước mình đã tạo, thì văng ra khỏi địa ngục ngay, thoát ra khỏi địa ngục ngay, dù lớn hay nhỏ, dù là đại địa ngục hay là dù là tiểu địa ngục. Cho nên cái ngày dạy chúng ta đó, hay Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta làm việc phước á, hoan hỷ với cái phước thiện của mình, để chỉ nhớ lại cái lỡ mà xui xẻo mà rớt xuống cái địa ngục á, mình nhớ lại được cái việc thiện mình, hoan hỷ việc thiện mình, nó văng ra khỏi cái địa ngục liền. nước nó xui lắm. Chứ người làm thiện á, nhiều á, là cái miệng hố đó xuống địa ngục nó khép dần lại, cái xác suất lớn xuống dưới nó không cao đâu. Nó xui á. Cái người làm việc thiện nhiều á, thì giống như chúng ta mà đổ những cái lấp từ từ mấy cái miệng hố nó khép lại thì mà rớt xuống, cái xác suất rớt xuống nó không có cao, nó không có nhiều. Làm việc ác nhiều cũng giống như là khai phá cái hố cho rộng thêm, dễ dàng hơn. Cái trường hợp mà chúng ta hồi hướng đó, đó thân bằng nguyên thuộc á, là thân bằng nguyên thuộc chúng ta có cái phước thiện nó tích lũy sẵn, nhưng mà do cái một cái nguyên nhân nào đó mà cái quả của thiện nó chưa có trổ, và chúng ta hướng tới giúp cho cái thiện nghiệp của người đó có cơ hội nảy sinh lên qua cái pháp hoan hỷ, thì người đó tái sinh thiện. Như trường hợp chúng ta thấy rằng thân bằng quyến thuộc của vua Ba Tư Nạc, anh xin lỗi, của vua Bình Sa Dương, đã báo mộng cho ông vua Bình Sa Dương. Ông vua Bình Sa Dương hỏi Đức Phật ngài dạy rằng là nên cúng dường vật thực đến cho chư tăng. Ông cúng dường vật thực thì thân bằng quyến thuộc của vua Bình Sa Dương hưởng được cái phước mẹ, tự nhiên là nó đầy đủ vật thực, thân hình không còn đói kém nữa, nhưng mà thân thể không có y phục, lại tiếp tục hồi hướng. Mà sau khi hồi hướng lần thứ hai này là thân bằng quyến thuộc của vua Ba Tư Nặc á, rồi phát sinh y phục, rồi cái phước năm xưa có cơ hội cái trổ tái sinh lên thiên giới. Cái phước năm xưa là cái phước mà phục vụ thức ăn cho chư tăng. Do cái phước mà phục vụ thức ăn cho chư tăng đó, cho nên lần đầu tiên hồi hướng tới, cái khai mở cái phước đó khiến cho vị đó, những cái thân bằng quyến thuộc đó đang là cảnh ngạ quỷ khổ vậy đó, hoan hỷ cái phước này, tự nhiên khai mở lên cái phước mà những kiếp trước, chúng ta trả lại cái vấn đề, khi mà chúng ta hồi hướng đó, phước báo đến cho thân bằng quyến thuộc chúng ta đó, thật sự đó, chúng ta chỉ làm duyên mà thôi, chúng ta không có cho cái gì hết á, đừng nghĩ là tao cho, không có. Ngoài mình chỉ là làm duyên để cho cái phước thiện của người đó nó trổ quả. Chúng ta ví dụ giống như một cái người có một cái đèn, có dầu, có tim, nhưng vì một lý do nào đó cái đèn đó không có ánh sáng, cho nên cái người này phải sống trong bóng tối, không thấy đường, không thấy những cảnh vật xung quanh. Một người khác thấy động lòng từ tâm, mấy người này có cái đèn, có dầu, nhưng mà họ phải sống trong bóng tối tội nghiệp, thương tình mới mang một cái đèn có ánh lửa ta. Nó nói là này bạn, bạn hãy mồi ngọn lửa từ cái đèn tôi sang cái đèn của bạn. Và người này rất là vui, hài lòng mồi cái ngọn lửa sang qua cái ngọn đèn của mình. Và sau khi mà sang qua ngọn đèn của mình á, thì ngọn đèn của cái người đó có ánh sáng lên, người ta thấy rõ xung quanh. Nhưng mà ngọn lửa của người thứ nhất nó không hề mất, không hề mất bao giờ cả. Những người này nói là tôi cho bạn cái ngọn lửa, người này nó hay cho phải mất, nhưng mà rõ ràng là vẫn còn, thì nó không bao giờ mất. Chẳng qua là tạo điều kiện, tạo duyên, tức là cũng upa thí, từ cái này cái kia sanh lên, để người này thấy rõ ánh sáng trong bóng tối. Mà rõ ràng người này á, cái đèn của người ta, ánh sáng của người ta chứ không phải ánh sáng của mình. Đó, cái phước của người ta chứ không phải phước của mình. Cho nên chúng ta phải nắm mắt kìa. Và cái điều kiện nữa chúng ta mới thấy này, chúng ta trình bày quý vị rằng khi mà hồi hướng đó, cái thân bằng miễn thụ chúng ta đó, thứ nhất á, là phải có tâm hoan hỷ, thứ hai là có cái phước thiện tích lũy sẵn, để từ khi đó cái chỗ được cái phước thiện đó nó tái sinh về nhàn cảnh, tái sinh nhàn cảnh. Còn nếu mà chỉ hoan hỷ không thôi đó là chỉ ra khỏi cái khổ cảnh mà thôi. Phải có cái phước thiện ấy mới tái sinh được nhàn cảnh, được kết quả làm người hay quả chư thiên, chứ không phải là cái vấn đề nó rất là tế nhị trong này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình hồi hướng cái thân bằng kỹ thuật mình nhận là mình mất hay là gì đó là mình cho người ta, không có, không ai cho ai á, không ai cho ai hết. Đó là rõ nhân quả rõ ràng như vậy. Cho nên đó là những cách mà chúng ta hiểu được cái nghĩa. Nếu như có quan điểm sai lệch nào đó mà bám chắc cho nó chính là tà kiến. Quan điểm sai lệch chúng ta từ bỏ đi, không bám chắc đi thì chưa có phải là một cái điều nặng nề lắm, nguy hại lắm. Cho nên từ cái quan niệm có một cái tự ngã đó, nó dẫn tới bốn cái tiêu đề là thế gian này tồn tại, thế gian này không tồn tại, thế gian này một phần tồn tại, một phần không tồn tại, thế gian này dường như tồn tại, dường như không tồn tại. Trước khi kết thúc cái phần giới thiệu, đây chính là cái phần giới thiệu, chúng ta chưa đi sâu vào trong cái bản thể của cái tà kiến. Cái bài này tôi dự kiến là phải hai thời mới nói được cái phần nào, nói là phần nào. Nãy giờ chúng tôi chỉ nói về cái trình bày quý vị để quý vị nắm bắt được những cái quan điểm sai lệch, để mình có lỡ lọt cho trường hợp đó chúng ta chỉnh lại, để không còn cái quan điểm sai lệch nữa. Tức là tổng quát chúng ta sẽ có rằng cái gì vô thường mà chúng ta cho là thường, cái gì khổ chúng ta cho là lạ, những gì do ngã chúng ta cho là ngã, những gì không trong sạch chúng ta cho là trong sạch. Đây, đó là một quan điểm lệch lạc. Bám chắc vào quan điểm lệch lạc ấy thì bây giờ mới là một tà kiến nặng. Và cách đó lúc đó mới được xếp vào tà kiến. Bởi vì tà kiến có tính chất mà bám chắc như vậy mới được gọi là nằm ở trong cái tâm sở tham vọng. Và một cái số điển hình giống như chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm mình hưởng, người khác làm mình hưởng, mình làm người khác hưởng, hay không phải mình hưởng, mà tất cả đều do duyên sinh, từ cái này cái kia dẫn tới cái đó, và một sự trôi chảy của dòng danh sắc này một cách tương tục. Nó không phải một mà cũng không phải hai. Chúng ta nắm bắt được cái ý chính, tổng quát cho cái tiêu đề tà kiến. Và thưa quý vị, lần sau chúng ta sẽ nói rành, nói một cách tỉ mỉ hơn một chút về tâm sở tà kiến. Bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo sanh lên xin cũng vừa nó chư tôn đức tăng. Xin chia điều anh toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan và phước này để chúng ta sẽ được thoát ra ly khỏi tà kiến, thể nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bạn đồng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đặt câu hỏi của sư Thích Nguyện Thúc hiện tại. Kính thưa sư, cháu của trưởng giả cấp cô độc phạm vào giới thứ ba nhưng được Phật giáo hóa và chứng thánh quả, vậy người phạm giới có khả năng thành chánh quả không ạ? Con thấy bàn tay của thượng tọa, con thỉnh sư ạ. Dạ, người phạm giới không có khả năng chứng thánh quả. Một cách dứt khoát chúng ta sao ta lại như vậy. Nhưng mà câu hỏi này ra chúng ta phải cần phân tích. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa nghiệp và giới. Chúng ta thí dụ như một người Phật tử chúng ta đó, vi phạm sát sanh trộm cắp, tà hạnh tâm dục lạc v.v. thì khi vi phạm vậy á, cùng một lúc chúng ta vừa phạm giới vừa phạm nghiệp. Nhưng mà khi mà quý vị mà sinh giới trở lại đó, từ một cái vị cư sĩ hiền thiện, hoặc là một vị sa di, hoặc là một vị thầy, hoặc là một vị sư cô, thì bây giờ giới quý vị được trong sạch trở lại. Nhưng mà nghiệp đó vẫn còn nha. Cái nghiệp đó vẫn còn nha. Chúng ta nên phân tích cái câu hỏi trên nha. Chúng ta xin thưa quý vị rằng là nếu câu nói khẳng định trước tiên cái người mà phạm giới không thể chứng đắc được đạo quả, và chúng ta cần phải phân tích giữa giới và nghiệp. Giới quý vị có thể làm cho trong sạch lại, nhưng mà nghiệp vẫn còn tồn tại. Hình như là người Phật tử chúng ta đó, vi phạm vào sát sanh trộm cắp và hạnh tâm dục lạc v.v. Thì khi đó vừa phạm cả giới, nhưng mà khi người Phật tử của chúng ta đó mà xin giới lại từ một cái vị cư sĩ hiền thiện, từ một vị sa di, từ một vị thầy, một vị sa môn, thì giới trở nên trong sạch, nghiệp vẫn còn. Chứ không phải là mình xin đã nói là trừ hết mấy cái tội mình đâu, chuyện nó không có xảy ra đâu. Chính vì giới được trong sạch trở lại, cho nên người đó tu tập có thể chứng đắc được đạo quả. Mà điển hình để chúng ta thấy là những vị sa môn khi mà phạm giới với nhau đó, thường gặp nhau xin sám hối để giới gì đó được trong sạch trở lại. Nhưng mà cái việc làm đó nó vẫn còn cái hậu quả, nó là gặp trong tương lai chứ không hay không. Và cái trường hợp này cho chúng ta thấy rằng trường hợp mà cháu cấp cô độc là khi mắt cá đó, ngay trong hiện tại này, mặc dù vi phạm vào cái nghiệp tà hạnh tâm dục lạc, nhưng cái quả của nó chưa trổ, quả nó chưa trổ, nhưng mà cái phước ở trong quá khứ nó đang còn, nó đang còn. Cho nên nhìn thấy cái điểm này, cho nên nếu để cho ông khe má cá mà bị hành quyết thì chắc chắn ông sẽ rơi xuống, nhẹ nhàng lắm cũng rơi vào cái địa ngục đồng sôi và đánh mất đi cơ hội đạo quả. Nên Đức Phật ngài tới để khai mở cái phước thiện đã có. Ví dụ như trước đây một cái người họ tích lũy được một cái số tài sản lớn, rồi họ cái vui chơi bất ngờ có người thông báo rằng còn khoảng 2 năm nữa là sẽ có tận lục nổi lên rất cao. Người này nghe như vậy, người đó tập trung cái tài sản của mình làm cái thuyền thật lớn, và khi vừa làm xong cái thuyền đó, nước dâng cao, họ có thuyền họ nổi từ mặt nước, họ không bị chìm đắm. Như thế nào cũng vậy, cái phước của ngài khai mê cá ở quá khứ nó còn nhiều. Và Đức Thế Tôn ngài thiện xảo, mang thánh quả tới, thì lập tức cắt đứt đi tất cả những cái nghiệp nào, nhớ giùm tôi, dẫn xuống bốn khẩu cảnh, dẫn xuống bốn khẩu cảnh. Nhưng mà xin thưa vậy rằng cái nghiệp tài danh á, mà trong tạo trong hiện tại này á, nó có khả năng cho quả trong tương lai không? Dạ, cũng sẽ có trong tương lai chứ không phải không. Trong những cái lúc mà phải tái sinh lên cõi chư thiên chẳng hạn vậy, thì có thể là những vị chư thiên này bị những vị chư thiên khác ganh tị hay là ưa thích chẳng hạn như vậy. Mặc dù là vị thánh nha, anh nhớ vị thánh chư thiên luôn vẫn có, chứ phải không à. Chúng ta giống như vua Xây Dương vậy, rồi rớt nữa, quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe không nữa? Chư thiên vẫn có canh tị à, nhớ hay không à? Quý vị đừng nói chư thiên không canh tị à. Xin nói vậy rằng á, vua trời Đế Thích còn canh tị. Một lần nọ thì khi mà vua trời Đế Thích đi ra khỏi cung điện á, với cổ thiên sa quê trái danh tá sáng rực vậy đó, dẫn theo đâu độ khoảng không biết là đúng số lượng nữa không, nhưng mà đại khái là cũng trên cách triệu vị thiên nữ tùy tùng. Vua trời Thích có tới 36 vị thiên nữ tùy tùng, 4 bà thiên hậu. Nhưng mà gặp những thấy những vị tân thiên tử mới vừa sinh lên á, như là ngài Chu Lá Đắc Thá, Tiểu Hậu Quốc hay là Má Ha Đắc Thá, những vị thiên tử này sinh lên có uy lực mạnh, cái hào quang của những vị này á ác luôn cả hào quang của vua trời Đế Thích, ác luôn cả cái hào quang cổ thiên sa quê trái danh tá. Vua trời Đế Thích cảm thấy mắc cỡ, mình là vua mà mình qua mình kém hơn, nó cho lui về. Về cái đức độ á thì vua trời Đế Thích hơn, nhưng mà về cái hào quang á chưa chắc đã hơn. Cho nó nghĩ tìm cách sao ta hơn được không ông này. Nói ông nhờ có một cái tiên nhãn, ông quán xét, ông biết được là các vị tân thiên tử này sẽ dĩ mà có cái hào quang xinh đẹp mà chói sáng hôm nay như vậy á, là bởi vì làm phước ở trong cái thời cái giáo pháp Đức Phật, cúng dường đến Đức Phật và chư thánh tăng. Bây giờ đó vô trời Đế Thích mới nói là ta phải tạo phước ở trong cái giáo pháp này mới được. Nên kiếm ai thì bây giờ ông mới thấy là Đức Má Ha Cá Sa Bá đang vừa xả thiền diệt, đang đi tìm người nghèo khổ tế độ. Ông mới cùng với bà thiên hậu Suchata xuống mặt bát cho ngài Má Ha Cá Sa Bá. Do phước đặc bát đó, ông về hào quang ông rực sáng lên, ông càng hài lòng, không phải không có đâu nha. Không, lúc đó vô trời Thích chưa phải là bậc thánh. Bậc thánh là không còn cái ganh tị nha quý vị. Bậc thánh không còn ganh tị Chúng ta nói là bậc triều lưu không còn bỏng sẻ, không còn ganh tị, không còn hối hận. Mặc dù sân vẫn còn, nhưng mà bỏng sẻ ganh tị không còn. Chúng ta sẽ học tiếp tới những bài sau. Không còn đâu. Còn phàm nhân chúng ta còn, lúc đó vô trời Thích còn là phàm nhân. Cái chư thiên cũng ganh tị nha ha, cái hào quang mình mà kém hơn hào quang khác nó cũng khó chịu lắm á. Chứ không phải không đâu. Về đức độ á thì có thể là như chúng ta thấy đức độ vô Bình Xây Dương á có phước lớn làm vua vậy, nhưng mà cái tài sản ông á, giờ ông vô Bình Xây Dương không bằng tòa lâu đài của cá. Mệt chứ. Ở trển cũng nhiều khi cũng thất tình lắm á, đừng có giỡn. Vô Bình Xây Dương nha, chúa của cõi của cái xứ Ma Kiệt Đà nè, nhưng mà vẫn cái tòa cái hoàng cung của ông không bằng cái tòa lâu đài của gọi trưởng giả Jyotika. Đến mức độ mà vua Sà Thế còn là thái tử mới nói là cha ta là vua mà không cái hoàng cung không bằng cái tòa lâu đài này, mai mốt ta làm vua ta chiếm đoạt cái tòa lâu đài này liền. Không thấy không à, để chúng ta mới trở lại. Cũng giống như ngài Angulimala vậy, là tạo phước rất là nhiều trong hiện kiếp này, giết 999 người à. Thì cái nghiệp quả này nó chưa trổ, nhưng mà phước lớn ở quá khứ có, cho nên Đức Phật ngài tới ngài tế độ. Nếu không khéo thì ông sẽ rơi vào cái tội giết mẹ mình, mà giết mẹ mình thì cắt đứt đạo quả. Đây là cái thiện xảo của Đức Thế Tôn. Chúng ta có thấy tâm đại bi của Đức Thế Tôn rất là rộng lớn, người nào có hữu duyên mà Đức Phật ngài đi tới, nhà ngài khéo léo làm cho nữa thoát ra khỏi những cái nghiệt ngã của cái ác quả, để mà chứng đắc mình, giúp người đó xé giấy nợ, giúp người đó xé giấy nợ, tức là xóa bỏ đi những cái ác nghiệp đó xuống phổ cảnh. Nhưng mà ngài Angulimala có trả ngài nghiệp không? Chứng đắc quả thánh rồi vẫn còn phải trả nghiệp. Ngài Angulimala khi đi bác nó thấy chúng dân ghét độ, đứng ở phía xa đó ném đá lỗ đầu Đức Angulimala, máu chảy ròng ròng xuống. Đức Thế Tôn ngài biết à, ngài mới nói nè cái quả của nghiệp của thầy, thầy phải tham nhận. Angulimala mới trả lời là bạch Đức Thế Tôn, dạ con hiểu biết điều này, và tâm của ngài yên tịnh, không có sự bất bình khó chịu, không lộ vẻ tán thù, đi trả quả chứ không phải không à. Ngài khay mấy cá cũng vậy à, chứ không phải không à. Nhưng mà bốn cái khổ cảnh đã bị cắt đứt à, không bị rớt xuống. Cho nên xin lưu ý rằng trường hợp ngài khay mấy cá trong hiện kiếp này phạm vào giới tà dâm, nhưng phước quá khứ còn. Và khi đó thì khi cái người mà hành thiền đó, quý vị muốn cho cái thiền một tướng tiến triển đó à, thì trước khi hành thiền nên xin giới, để giới mình trong sạch lại nè. Còn việc mình làm á thì cái nghiệp á nó vẫn còn theo. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi là cha anh Quốc Thành, và chúng tôi khẳng định với quý vị rằng nếu giới không trong sạch thì không thể chứng đắc đạo quả. Mà muốn giới trong sạch thì xin sám hối với nhau, đó là xin giới trở lại, người Phật tử sẽ xin giới trở lại, vị tỳ khưu gặp nhau sám hối à, giới được trong sạch ngày có thể thôi, và có cơ hội chứng đắc đạo quả. Xin cảm ơn đạo tràng, nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con có câu hỏi thứ hai cũng của Sứ Hạnh Phúc Hiện Tại, con xin đọc thưa sư. Kính thưa sư, đôi khi mình luôn đánh giá nhận xét mọi việc và rồi kiến chấp, nhưng nếu trong cuộc sống không đánh giá nhận xét, làm sao biết đúng sai? Kính sư chỉ dạy. Dạ con thấy bàn tay của sư đưa lên, dạ con thỉnh sư ạ. Dạ đúng rồi, đôi khi mình luôn đánh giá nhận xét mọi việc rồi đi vào kiến chấp, xin thưa không phải. Mình đánh giá nhận xét mọi việc nhưng mà cái quan điểm của mình đối với sự kiện này á, nó đúng hay là không đúng Ví dụ như chúng ta đó, Đức Phật ngài dạy rằng á, người có trí đó thì nhận biết rằng phạm tội và không phạm tội, phạm tội nặng hay phạm tội nhẹ, đó là cái nhận định của mình. Nhận định làm sao cho nó đúng đắn như vậy tức là cái việc làm này có tội hay không tội và nó tội nặng hay là tội nhẹ Thì dĩ nhiên phải đánh giá và nhận xét chứ, chứ phải không? Nhưng mà cái quan điểm của mình nó có bị lệch lạc hay không? Nếu như là tội nặng mình cho là tội nhẹ, có tội mình cho rằng không tội, không tội mình cho rằng có tội. Thì cái đó là một quan điểm lệch lạc. Rồi nắm bắt vào quan điểm lệch lạc đó, thì ra là mình sai. Chúng ta thí dụ, một cái người A là trước đây họ xấu, trước đây họ xấu, thậm chí họ dốt, thậm chí họ ra giả pháp. Thì mình nhận định rằng cái người này là không phải bậc hiền thiện. Nhưng mà về sau nhờ một cái nhân duyên nào đó, cái người này trở nên bậc hiền thiện, tức là giữ giới được một cách tốt đẹp. Rồi họ thực hiện được những việc làm, thì chúng ta đánh giá người này là tốt. Thì sự đánh giá nó không có sai, không có sai. Nếu mà em cặp cái quá khứ mà vô trong hiện tại đó thì cái điều này sai. Quá khứ có thể là xấu nhưng mà hiện tại người ta tốt, hoặc quá khứ họ tốt nhưng mà hiện tại là xấu. Vì mình cái hiện tại xấu mình vẫn cho là tốt, đó là sai. Cái hiện tại ta tốt mà vẫn cho ta xấu bởi vì quá khứ người ta xấu, đó là sai. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng như bà Ambali, Ambapali chẳng hạn vậy. Trước khi gặp Phật bà là một kỹ nữ danh tiếng, mà sau khi gặp Phật rồi, nghe pháp Đức Phật rồi bà từ bỏ cái đó. Nhưng mà gán vào cái quá khứ đó là cô kỹ nữ hoài thì cũng kẹt lắm. Mà xin thưa vậy, em đi với Ambapali á, mà sau này là bậc thánh A-la-hán cho nên cái quan điểm mình nhìn cho nó đúng cái sự kiện đó rồi đánh giá thì nó không phải là không được mà được. Bao giờ rơi vào chuyến chấp á, là khi mà mình sai rồi á, mình đã đánh giá sai mà mình cứ, chúng ta nói trong cuộc sống này á là chúng ta phải có đánh giá nha. Đánh giá rồi. Nhưng mà chúng ta đánh giá sao cho đúng đó, mình đánh giá sai mà chúng ta bám mãi cái điều sai đó, đó là một cái chiến chấp nó mới nguy hại thôi. Trong đời sống này chúng ta không thể không có nhận định để mà phân tích cái đúng cái sai, không có nhận định là cái đúng cái sai được, phải có, miễn làm sao cái nhận định chúng ta đúng mà thôi. Cho nên cô hạnh phúc hiện tại á, cái chữ kiến chấp chúng ta dùng ở chỗ này nó không chuẩn. Khi nào chúng ta đánh giá đúng thì thôi, và đánh giá sai thì chúng ta cứ buông bỏ đi. Chưa biết là mình nhận định như thế nào, mình đừng có nắm giữ là cái quan điểm đó hay quan điểm của mình vậy. Câu hỏi thì câu hỏi gọi cô phố núi cao nước ẩn danh nào là sao chúng chẳng biết, nhưng mà chúng ta trả lời câu hỏi phố núi cao trước. Nếu một người đã kiến đạo rồi nhưng mà nếu người đó do phạm giới, có phải là nghiệp của người đó không? Mà xin thưa không phải. Cái người đã thấy đạo đắc đạo rồi thì xin thưa vậy, đặc biệt năm giới không bao giờ vi phạm. Đặc biệt nếu là cái người mà chứng đắc đạo rồi thì đặc biệt năm giới không bao giờ vi phạm. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng giới bậc thánh cư sĩ dự lưu thì có bốn chi phần được xem như bất động. Thứ nhất là niềm tin ân Đức Phật trở nên kiên cố, niềm tin nơi giáo pháp này trở nên kiên cố, và niềm tin nơi tăng chúng, tức là bốn đạo bốn quả, trở nên kiên cố, và năm giới không bao giờ vi phạm. Quý vị đừng nghĩ rằng là bà Visakha trước mắt đạo quả 7 tuổi lập gia đình đã vi phạm giới, không phải nha. Vua Bình Sa Dương chứng quả Dự Lưu lúc 31 tuổi, ông có hàng chục cái cung phi, hàng trăm cung phi, hàng ngàn cung phi, ông phạm giới, không phải. Cái giới thứ ba đó của người cư sĩ là gì? Kame Sut Micha Chara, là xoáy quấy trong dục lạc, tức là một sự quan hệ chánh, quan hệ bất chánh. Còn không phải ra vào quan hệ bất chánh á, thì sẽ như không vi phạm giới, không vi phạm giới. Cho mọi người mà đã chứng đắc đạo quả rồi thì không bao giờ vi phạm năm giới, ít nhất là cái con số tối thiểu như vậy. Và sự phạm giới cũng phải do nghiệp của người đó, không phải nha. Mà nó là do cái sự tham sân hoặc si của phàm nhân, nó làm duyên cho vi phạm giới, chứ không phải do nghiệp quá khứ. Quý vị thấy không có cái nghiệp nào ở quá khứ mà bảo rằng nó dẫn tới phải sát sanh trong hiện tại, không có. Mà sát sanh trong hiện tại sân tiêu sử. Không có cái nghiệp nào trong quá khứ mà nó hướng dẫn tới kiếp này phải tham để đi trộm cắp, nên phải đi trộm cắp. Mà trộm cắp trong hiện tại này do tham hoặc là do sân. Món vật đó không thành xài, không cần thiết đó, nhưng mà trộm cho bỏ ghét, lấy cho bỏ ghét, nó do tham sân điều sử, chứ phải do nghiệp điều sử. Vi phạm giới do tham sân điều sử, nó phải do nghiệp. Xin cô Phổ Nhĩ Cao hoan hỷ, không có nghiệp nào mà giờ bắt chúng ta phải tạo thiện á. Mà do nhân vô tham vô sân chúng ta mới tạo thiện, bệnh diệt thành, chứ không phải do nhân nghiệp. Cho nên mà cái việc làm của chúng ta trong hiện tại này á, về thiện hay phạm giới, là nó do từ căn bản thiện hay căn bản bất thiện. Mà căn bản thiện đó chính là tham sân si, căn bản bất thiện đó là, xin lỗi, căn bản thiện đó là vô tham vô sân vô si, căn bản thiện bất thiện đó chính là tham sân si. Chính tham sân si dẫn tới phạm giới, chính vô tham vô sân vô si dẫn tới hành thiện, nó không phải là nghiệp. Cho nên anh xin trả lời cho Sức Phước Nước Cao vậy. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc ra câu hỏi số 4 của một nhất ẩn danh, thưa sư. Người luôn cho mình đúng, cho người khác là sai, là ác, giả dối, vậy có phải là tà kiến không ạ? Dạ con thỉnh sư. Cái người mà luôn cho mình là đúng, cho người khác là sai, là ác, mà giả dối, vậy có phải là tà kiến không? Xin thưa, người luôn cho mình đúng thì đúng như thế nào, cho người khác sai là ác, sai ác giả dối như thế nào? Nếu như cái việc làm mà cái người này á nương theo vô tham vô sân vô si mà người đó cho mình là đúng thì đó không phải tà kiến. Nếu cho người khác là sai, là ác, là giả dối khi y cứ vào tham sân si mà cho rằng người đó là sai, là kha, ác, là giả dối thì đó không phải là tà kiến. mà ngược lại đều là tà kiến. Nên là họ tức là cái người mà nói làm do nương theo sanh sanh si mà cho là mình đúng, đó là tà kiến. Còn thấy người khác làm mà mình cho là sai, là ác, là giả dối, trong khi người đó nương theo vô tham vô sanh vô si thì là tà kiến. Nhẹ thôi. Cho nên chúng ta phải có một cái phương án để chúng ta nhận định cái vấn đề. Cái việc làm nào từ thân từ ngữ mà nó xuất phát từ tham sân si thì cái việc làm nó sai, và đánh giá người đó là sai. Còn cái việc làm nào mà nó nương cứ vào vô tham vô sân vô si từ thân từ ngữ thì cái việc làm đó nó là thiện, đánh giá nó đúng, nó là trên mặt bình diện. Nên chúng ta tìm hiểu đó. Đó tức là nhìn thấy một cái sự kiện của tha của cái hành động thân nhân ngữ đó đó, chúng ta chưa giỏi đánh giá là đúng hay sai, mà phải tìm hiểu cái tâm của họ. Cái tâm của họ nếu mà tìm hiểu mà thấy họ những cái việc làm này nó xuất phát từ tham sân ấy, thì chúng ta cho nó là sai. Dù là thiện ngôn, dù là lời nói thiện mà xuất phát từ cái tâm sân, nó cũng là sai. Thí dụ thấy một cái vị sa môn, thấy một vị sa môn khác phạm giới, nhưng mà không phải chỉ điểm do cái tâm từ để mong người đó phục lại, mà muốn chỉ trích ông đã vi phạm luật, ông vi phạm giới, bởi vì luật Thế Tôn dạy như vậy, giới Thế Tôn dạy như vậy, đó là thiện ngôn, nói ra ra pháp luật là thiện ngôn. Nhưng mà tâm ý của người này á, người khác, tâm ý người này á là muốn chỉ trích người khác để chứng tỏ rằng ta được trong sạch hơn, thì cái tâm ý này nó không phải là thiện, mặc dù cái lời nói nó là thiện ngôn. Nó hạn như vậy. Cho nên trường hợp này chúng ta cần phải nhận định cho nó sâu thẳm, chứ không vội đánh giá. Cái nước ẩn danh này cũng nên lưu ý cho đó. Dù rằng là hiện ngôn, tức là nói lời Phật dạy, nhưng mà với một mục đích để đi tìm cầu lợi lộc, thì điều đó sai. Mà điều đó Đức Phật ngài dạy nó giống như cái người mà nắm bắt rắn, mà nó nắm bắt ở cái đuôi rắn. Nên đó là hàng ra lời Phật dạy là thiện ngôn rồi. Nhưng mà nương theo lời Phật dạy đó mà đi tìm cầu lợi đắc danh vọng cung kính, đó là sai. Mà sai như vậy là tà kiến. Thế thôi. Xin nhờ rất là đạo tràng. Nhìn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn có câu hỏi của Quang Châu Quảng Châu. Dạ cũng xin câu hỏi này là câu cuối cùng. Con thấy sư cũng còn ho nhiều. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi và sư trả lời câu này. Con cũng xin kết thúc phần pháp đàm ở câu hỏi này. Dạ con xin đọc câu hỏi. Kính bạch sư, người khác vì mình mà tạo ác nghiệp, mình gián tiếp tạo ác nghiệp, vậy quả của ác nghiệp đó sẽ trổ trên bản thân mình hay là người đã trực tiếp tạo ác nghiệp à? Dạ sư cũng nghe rõ câu hỏi của con đọc không thưa sư? Con xin đọc lại một lần nữa. Dạ con thấy bàn tay của sư rồi. Dạ con thỉnh sư ạ. ra cái câu hỏi này á thì nó không có chuẩn lắm nè. Xin hỏi người khác gì mình mà tạo ác nghiệp, mình gián tiếp tạo nghiệp vậy? Không phải. Bao giờ mình gián tiếp tạo ác nghiệp? Khi mình xúi bảo người khác thì mình mới gián tiếp tạo ác nghiệp. Chúng ta thí dụ nha, chúng ta nhầm lẫn cái này. Rồi một người bị một con rắn hay là bị một con trăng quấn, người khác thương cái người này, ngã thương người này, và cái người thứ hai đó nó giết con rắn cứu cái người này, thì cái người thứ nhất nó có gián tiếp tạo ác nghiệp không? Xin thưa không. Bởi vì ông ta không có xối cái người kia phải giết con trăng cứu mình. Nhiều khi ông đã bất tỉnh rồi, mà cái người mà giết con trăng đó là người tạo ác nghiệp. Thì cái trường hợp này cần phải phân tích ra là cho chúng ta thấy rằng đối với con trăng thì cái người thứ hai này là kẻ mang nợ, mà đối với người bị con trăng quấn thì cái người này là cái người cho vay nợ. Thì tương tự về sau, nếu một cái quả nào nó trổ trước, giả sử rằng trong tương lai cái người mà giết con trăng mà cái quả mà giúp cho người kia đó nó trổ trước, người này bị túng quẫn, bị sa sút, bị khánh tận tài sản, thì cái người mà được cứu đó nhớ lại người này có ơn với mình, cho nên trợ cấp giúp đỡ, giúp cho người đó có lần phục lại sự nghiệp. Đó là cái quả nó trổ cho cái sự mà giúp đỡ người khác, thì người đó sẽ giúp đỡ cho mình. Nhưng mà một khi một cái quả ác mà giết con trăng á, nó trổ, thì cái người này phải xuống cái khổ cảnh, người kia đâu có dính mắt gì đâu, phải xuống khổ cảnh. Người khác bị cái người này mà giết con trăng quả nhẹ trổ là bị người khác đánh đập vậy, thì có ai đâu đánh đập cái người mà bị quấn trăng nữa, trong khi người đó không có ở trong hiện trường đó, thì sao bị đấy? Cho nên nghiệp quả nó phân minh rõ ràng, cũng giống như các ngài giải thích đó. Một cái người trộm tài sản của người khác đem đến cúng dừa cho vị sa môn, như vậy té ra vị sa môn mà cứ người đi trộm mà gián tiếp ăn trộm sao? Cái này là không đúng. Bởi vì cái người kia về ông sa môn đi trộm rồi đó, người khác tội là ông sa môn cũng bị liên đới chịu trách nhiệm luôn, bắt nhốt ông sa môn luôn. Ví dụ quan quân mà truy ra cái người kẻ trộm á, rồi biết ông này ăn trộm đi để mua vật thực cúng dường cho ông sa môn, cái nhốt ông sa môn luôn, điều này không hợp lý. Ăn trộm ăn tạo ác nghiệp chuyện của ông, còn cúng dường là chuyện của chuyện khác nữa. Vì sa môn vô tội. Đây là cái trường hợp mà nhớ nhầm lẫn, cho nên cái nàng Cana đó là mắng chửi gì Tỳ Khưu, các gì Tỳ Khưu. Khi mà chuẩn bị về với chồng á, bà mẹ mới nói thôi con về mà không có quà cáp gì á, nhà chồng mới sinh con, thôi để người ta làm bánh cho con mang về. Vừa làm bánh xong vị Tỳ Khưu tới, bà cũng dần vừa dâng bánh để chờ đợi thời gian. Khi mà kiếm được cái một ít tiền mua bánh, mua bột, mua gì đó làm bánh, vậy thì Tỳ Khưu thứ hai thì tới cũng dần tiếp. Bốn vị như vậy ông chồng chờ đợi lâu quá mới từ chối không nhận làm vợ nữa, à rồi cưới người vợ khác. Cái nàng mới nói là tại bốn tỳ khưu này nè, cho nên mất hạnh phúc, mới chửi mắng. Đức Phật ngày tới, ngày hỏi chứ, này canh ai, đệ tử Như Lai đi bác nè, người ta muốn cúng dường vậy, Như Lai có lỗi, đệ tử Như Lai có lỗi không? Nói bà Tức Tôn nghe không có lỗi. Cái chuyện đi bác đó, người ta cúng dường nó có gì có lỗi đâu. Mà gắn ghép vậy, tại mấy bốn ông này cho nên hạnh phúc tôi nó bị đổ vỡ liên quan, vậy nó không đúng, như thế nào cũng vậy. Đi trộm cắp rồi giờ đi cúng chùa rồi bắt mấy vị sư trong chùa hay là mấy sư cô trong chùa, mấy vị thầy trong chùa nhốt á. Tại sao? Tại vì để người này trộm thì ông để cúng chùa ông thì ông phải chịu trách nhiệm, điều này có xảy ra được đâu. Thì không nên nói như vậy, ai tạo ác nghiệp thì người đó tạo, chứ mình đâu phải vì người khác rồi tạo nghiệp là người khác cũng bị gián tiếp là một. Mà ai tạo nghiệp gì thì người đó nhận người gọi đó. Đó, trường hợp mà chúng tôi nêu ra đó, một người trộm cắp mình đi tới cúng dường như gì sao môn đó, thì đối với người trộm cắp, cái người bị trộm cắp người này mang nợ, mà đối với vị sa môn đó thì những người này cho vay nợ. Và một khi một cái phước nào nó trả trước, tức là cái phước mà cúng chùa hay là phước mà tân duy dân cúng sa môn á, nó trả đó, thì người này được giàu sang tài sản có đầy đủ. Và một khi mà ác nghiệp mà trộm cắp nó trả đó, thì cái tài sản này bị lửa đốt tiêu hoại, tài sản này bị nước cuốn trôi, bị bão lụt còn kia đó, tài sản này bị trộm cướp, tài sản này bị vua quan chiếm đoạt. Và tài sản này nếu thoát được bốn cái điều này thì tài sản này sẽ bị con cái mình phá tan tành. Đó là quả trộm cắp nó như vậy. Còn quả cúng dường thì được tài sản, quả trộm cắp bị như vậy. Nhân quả phân minh, nghiệp báo nó phân minh rõ ràng như vậy. Xin trả lời cho bạn trong 19 như vậy nha. Còn bao giờ cái vị này nói à, ông hãy giúp tôi làm này làm kia thì lúc đó mới có gián tiếp á, nhớ ngoài không đó. Xin cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin hỏi gì có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. Phú báo của phần pháp đà bác sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin đem đến sự an lành cho quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Bây giờ xin vậy hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Bhavatu sambhamang galangra khandu sambhade vata sambhavotanu phavene sada sati bhavantu te. Bhavatu sambhamang galangra khandu sambhade vata sambhathamma nuvavene sada sati bhavantu te. Bhavatu sambhamang galangra khandu sambhade vata sambhasangha nô ba ve na sa da sa thi pha văn đô tê tất cả phước báo hoàn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành độ mỹ mãn. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.